Chương 254, suy nghĩ sâu sắc nghĩ xa. Nho gia, tiểu thánh hiền trang. Thái A cùng cự khuyết hưu quặng kết nối, khí lưu hỗn độn trầm hống, gào thét chạy trộm. Thái A kiếm lên bạch quang đồ sộ hùng vĩ, như là nước chảy mát mẻ mà bao vây hướng về thắng thất toàn thân. Kiếm khí xa hoa mà chấn động ra, lạc thành mê ly yên vụ. Nhan Lộ ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy phục niệm che ngực, huyết dịch cuồn cuộn, thở hổn hển thần hư. Sư huynh hắn vừa muốn đi nâng, phục niệm liền giơ tay. Thắng thất bối đối với bọn họ, nhai tí tờ ân lở nước, tóc gáy dựng thẳng, trên mặt lập lòe kinh hãi cùng không cam lòng, hắn chậm rãi xoay người. Nhan Lộ tiến lên hai bước, cung kính mà thi lễ một cái, thắng bại đã phân, thắng thất tiên sinh xin mời rời đi thôi. Ngươi nói cái gì? Thắng thất phảng phất phẫn nộ dã thú, chuyện này quả thật là đối với hắn thiên đại coi thường cùng nhục nhã, tới từ địa ngục bình thường ánh mắt đâm thẳng hướng về Nhan Lộ. Không có chế nhạo ý của ngươi, tiên sinh nội tạng đã nhiều chỗ bị trọng thương, nếu như không ngại, tiểu thánh hiển trang có thể thế tiên sinh trị liệu. Thắng thất thu kiếm, thần tình lạnh lùng tàn khốc, không có mang một tia cảm tình, xoay người bỗng nhiên mà rời đi. Hắn thời khắc cuối cùng trên mặt truyền đạt một loại tin tức, một loại phẫn nộ, hủy diệt tin tức. Hắn phải quay về bóp chết đi lần thất bại này ký ức, khi nào trở lại đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ngoại thánh bên trong vương phục niệm thấp giọng thở ra lúc trước một chiêu cuối cùng danh tự, nhất thời chỉ cảm thấy choáng váng đầu mắt hắc, lung lay thân thể đem muốn ngã dưới. Nhan Lộ thấy thế vội vàng nâng lên hắn. Nhan Lộ nhẹ nhàng thở phào một cái, này thắng thất thực lực càng cường hãn như vậy, nếu như lại kéo dài một hồi, sư huynh cùng tiểu thánh hiền trang chỉ sợ cũng cuối cùng hắn không có nói ra, nhưng hết thảy đều không cần nói cũng biết. Thời gian rất nhanh sẽ đã qua, bên trong căn phòng, Nhan Lộ chính ở chăm sóc ngủ say phục niệm, chợt nghe phía sau có nhẹ vi động tĩnh, quay đầu nhìn tới, nhưng là Trương Lương không tiếng động mà đứng ở ngoài cửa, thần sắc hắn lo lắng, nhìn một chút phục niệm, lại nhìn mình. Nha nhỏ trên, tà dương đem thiên không cùng ngoài khơi ánh phải đỏ chót. Nhị sư huynh, tiểu thánh hiền trang Nhan Lộ sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu một cái, nhắm chặt mắt lại, thắng thất đã tới. Thắng thất Trương Lương ngón tay khẽ run, tự than thở bình tĩnh tiểu thánh hiền trang sợ là cũng lại bình tĩnh không được rồi. Phong ở ngoài khơi nhấc lên so nở dê lớn đúng đấy, nho ra ở thời loạn lạc bên trong tựa hồ đã kinh bình tĩnh quá lâu. Nhan Lộ trong giọng nói thở dài làm hắn tâm khẩn rụt lại, là lý tư còn không rõ ràng lắm, bất quá hắn nói là vì tìm kiếm cái nhiếp. Cái nhiếp sao? Trương Lương lặng lẽ, đến tột cùng là thật sự tìm kiếm cái nhiếp, hay vẫn là vẹn vẹn là đang thăm dò đâu? Như vậy đại sư huynh hắn Trương Lương lại hỏi. Bị nội thương, bất quá không cần lo lắng, điều trị mấy ngày sau, hẳn là liền không có gì đáng ngại. Thần sắc ngươi vội vàng, có phải là có cái gì chuyện gấp gáp? Ta nghĩ xin mời sư huynh giúp ta một chuyện. Nhìn kỹ Nhan Lộ, Trương Lương nghiêm túc nói rằng. Nhìn Trương Lương ánh mắt, Nhan Lộ lông mày cu nở dê không khỏi túc. Một lát sau, nho ra nào đó nơi bí ẩn. Trương Lương dẫn Nhan Lộ đi vào, vừa tiến đến, nhìn thấy mặc ra này một nhóm tử người. Nhan Lộ nhất thời liền rõ ràng Trương Lương thật tình như thế biểu hiện từ đâu mà đến rồi. Từ phòng, ngươi Nhan Lộ kinh ngạc nhìn về phía Trương Lương, hắn lại dám coi đế quốc vương pháp ở không để ý, thu nhận giúp đỡ mặc ra phản bội. Ngươi liền không sợ làm nho ra mang đến tai họa sao? Bọn hắn đều là một đám lòng dạ người trong thiên hạ. Quay về Nhan Lộ ánh mắt, Trương Lương không lùi một phân nói rằng. Thật sao? Nhan Lộ lặng lẽ, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới biểu hiện nghiêm nghị hỏi. Ngươi muốn ta làm thế nào vì bọn họ, tìm một cái lối thoát? Xin chào Trương Lương tiên sinh, xin chào Nhan Lộ tiên sinh. Hai người nói chuyện xong xuôi, mặc ra mọi người liền sôi nổi tới hành lễ, chào hỏi. Đối với bọn hắn hành lễ, Trương Lương mỉm cười đối mặt, Nhan Lộ nhưng lại ám gật gật đầu. Tử Phong gọi ta cho các ngươi tìm một cái lối thoát, tuy rằng các ngươi mặc ra làm thủ đô đế quốc truy nã, nhưng nếu là Tử Phong khẩn cầu, ta QNZ chỉ có thể giúp các ngươi một tay. Nhan Lộ rất trực tiếp, nhìn trước mắt mặc ra mọi người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Mà nghe được hắn, mặc ra mọi người QNZ không khỏi thân thể chấn động, nghiêm túc nghe, dù sao đây là Trương Lương sư huynh. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Nhan Lộ đem hắn cân nhắc nói ra. Các ngươi đi nông ra, đi nông ra, đi nông ra. Đạo Trích coi chính mình nghe lầm, cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Ta nói Nhan Lộ tiên sinh, ngươi có lầm hay không? Lẽ nào ngươi không biết thương thế của ta chính là chịu khổ nông gian này hắc đại cá độc thủ? Đi nông ra, này chẳng phải là hướng về trên lưới đao đưa mạng nói? Đạo Trích cơ cơ bị băng vải buộc tay, làm cho Nhan Lộ xem cái rõ ràng. Ây cái này nhan lộ vẫn đúng là không thế nào rõ ràng, dù sao hắn nhan lộ QNZ không phải đạo trích bảo mẫu, quy mơ y biết hội có này ký hiệu sự đây bất quá lời vừa nói ra, liền ngay cả Trương Lương đều có chút kinh ngạc nhìn nhan lộ, nông gia thắng thất nhưng là vừa đem bọn hắn tiểu thánh hiển trang cho đa quán, ngươi đảo mắt liền go y nhân ra đi nông gia, ngươi chuẩn bị hãm hại hắn môn A tiểu chỉ, lần trước chúng ta gặp phải cái kia hắc kiếm sĩ thắng thất, tuy rằng trên danh nghĩa thuộc. Về nông gia, bất quá người này là bị giam giữ hơn 10 năm tử tù phạm, hơn nữa thô bạo thành tính, trường hợp đặc biệt độc hành, bây giờ không biết nả mờ ơ mục đích nào đó làm đế quốc hiệu lực, không thể cùng nông gia cơ đua cả nắm cũng còn tốt, trong này vẫn có người rõ ràng, chẳng hạn như bây giờ nói chuyện ban đại sư. Đạo trích sượt gần ban đại sư bên hai, điêu đàn đạo, ồ ban xưng giả, ngươi một đường sống dở chết dở, hiện tại hảo sau đó chỉ hắn cơ quan tay. Nói tiếp, cảm tình thương không phải ngươi, đứng nói chuyện không đau eo, đúng không nghe trộm chỉ như thế vừa để tỉnh. Ban đại sư bỗng nhiên ý thức được hông của mình vô cùng đau đớn, một đường khẩn cấp thoát thân vốn là đã kinh quên, có thể lần này lại phát tác, hoán giận nói, ôi, ngươi này tắc xương, miệng chó lý thổ không xuất ngà voi nhan lộ. Tiên sinh nếu đưa ra đề nghị này, tất có dụng ý của hắn, chúng ta mà lại nhượng nghe hắn nói xong. Nhan lộ phất tay háo mà đứng. Mặt không hề cảm xúc nói ra, ta đề nghị chư vị tạm thời đi vào nông gia, chủ yếu có ba cái dụng ý, một là bây giờ mặc ra thế lực bị thương nặng, bí mật cứ điểm QNZ đã bại lộ, CNG ở lại tìm tị nạn vị trí nghỉ ngơi lấy sức. Hai là nông gia lý niệm cùng mặc ra gần gũi. Thứ ba, nông gia ly thương hải đường xá không tính quá xa. Mặc dù đối với nông gia thắng thất không có hảo cảm gì, bất quá khi nghe được nhan lộ sau đó. Mặc ra mọi người nhưng cũng không thể không gật đầu khen ngợi, thành như nhan đường từng nói, đi nông gia vẫn có thể xem là trước mắt một cái đối sách. Mặc ra mọi người gật đầu trầm tư, việc này, bọn hắn phải suy nghĩ thật kỹ một tí. Thứ nơi này ly khai, về tiểu thánh hiển trang trên đường. Nhan lộ lại đột nhiên bửa cờ chân dừng lại, quay đầu hỏi, mặc ra sự đã cùng ngươi lại vô can buộc lại. Ngươi đón lấy chuẩn bị làm cái gì ta muốn lập tức đi trước đạo ra một chuyến đi đạo ra nhan lộ trầm mặc chốc lát, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Như vậy, ngươi nếu không muốn nói, vậy cũng sẽ không hỏi bất quá thử phòng, ngươi muốn tự lo lấy. Trương Lương tách ra nhan lộ tầm mắt, đáy lòng càng mơ hồ lóe qua một tia tự trách, tờ UN sư thúc nơi đó yên tâm đi ta sẽ thay ngươi bàn giao. Đa tạ nhị sư huynh Trương Lương nhìn về phía màu đỏ tươi như máu tà dương. Trong mắt lóe lên ngột ngạt cùng bất an vi mang. Cùng lúc đó, thần lâu bên trên, cũng tới một vị địa vị rất cao người.